Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, uy hiếp, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1443, uy hiếp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hoang hải cổ trong chiến trường mệnh cách, đại thể đều bị phụ lên sinh mệnh, nhưng kỳ thực đó là tại tình huống đặc thù hạ là tồn tại. Chân chính bị Bác Ly xuất lai mệnh cách, chỉ là đơn thuần có cường thịnh pháp tắc khí tức, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì lực phá hoại. Lâm Vô Thương tự lựa chọn cái này đại địa mệnh cách. Có thể trong tương lai hắn tại đây nhất lĩnh vực sẽ cường đại thành tựu. Cảm ơn ca ca, Lâm Vô Thương khuôn mặt nhỏ nhắn phá lệ khả ái. Hạ thủ đặt Lâm Phong trên mặt, cánh nheo nheo Lâm Phong. Làm cho Lâm Phong cùng bên cạnh Nguyệt Mộng Hà biển rừng đều phá lên cười. Tiểu gia hỏa này, Vô Thương, mẫu thân tống ngươi một viên chiếc nhẫn chữ vật. Ca ca tống vật của ngươi thế nhưng bảo bối, không thể tùy tiện lấy ra nữa. Nguyệt Mộng Hà vừa cười vừa nói, lập tức trắng Lâm Phong liếc mắt, nói, Tiểu Phong, ngươi đưa cho Vô Thương, là bảo vật, ngoặc kép, mệnh cách. Tá chi có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, tại đánh vào võ hoàng cảnh giới thì có thể dùng đến. Làm cho Vô Thương mang theo trên người, hắn từ tiểu cảm ngộ pháp tắc, có lẽ đối với thổ to lớn độ phì của đất lượng sẽ rất mạnh lực tương tác. Lâm Phong tùy ý cười nói, nhưng làm cho Nguyệt Mộng Hà dĩ cập biển rừng trong lòng hơi co quắp. Ẩn chứa pháp tắc lực lượng, đánh vào võ hoàng mới dùng đến chí bảo. Pháp tắc lực lượng, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe biết. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà cùng biển rừng lộ ra vui mừng thần sắc. Có tử như vậy, còn lo lắng Vô Thương thành tựu sẽ thấp sao? Bọn họ con lớn nhất Lâm Phong, vâng chú nhất định phải trở thành võ hoàng chính là nhân vật. Điểm ấy vợ chồng bọn họ đều tin tưởng vững chắc. Ông, lưỡng đạo cuồng phong lóe ra mà đến, lập tức tại mảnh không gian này xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Hai người này chính kiếm các cường giả kiếm lăng không dĩ cập kiếm lăng Tiêu huynh đệ hai người. Tôn chủ nhân vật, Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một đạo lợi hại vẻ, phảng phất phi thường không hài lòng. Thiếu chủ... Kiếm lăng Tiêu cùng kiếm lăng không thấy là Lâm Phong, chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run hạ, không khỏi quay Lâm Phong hơi khom người hô một tiếng. Các người bình thường cũng như vậy vô lễ sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, thanh âm bình tĩnh trong ẩn chứa một luồng hàn ý, làm cho kiếm lăng Tiêu dĩ cập kiếm lăng không thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Thiếu chủ... Ta hai người chỉ là thấy bên này quang mang trùng thiên. Muốn nhìn một chút là như thế nào một hồi sự. Kiếm lăng Tiêu cảm thấy Lâm Phong nỗ lực, không khỏi lòng còn sợ hãi. Cái này thiếu chủ so với ngày xưa, cả người tựa hồ càng sắc bén. Tu vi càng đã đến tôn vũ lục trọng, mau đuổi theo vượt qua bọn họ. Thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện. Các ngươi là muốn nhìn một chút xuất hiện gì bảo vật sao? Lâm Phong thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn làm cho kiếm lăng Tiêu dĩ cập kiếm lăng không trấn thủ trong Tuyết Nguyệt Quốc. Vâng, để cho bọn họ hộ Tuyết Nguyệt Hoàng thất an nguy. Không phải để cho bọn họ thấy bảo vật liền lập tức đi ra. Không có chào hỏi một tiếng. Nơi này chính là phụ thân hắn cùng mẫu thân nghỉ ngơi nơi. Hiển nhiên. Đối phụ mẫu của chính mình, bọn họ đi không có đối với mình như vậy kiêng kỵ. Tùy ý làm, Tiểu Phong, quên đi, biển rừng biết Lâm Phong vì sao nổi giận, nhưng cái này thực lực của hai người bọn họ rõ ràng. Đây chính là tôn chủ cấp nhân vật khác, mặc dù không biết Lâm Phong vì sao trở thành bọn họ thiếu chủ. Nhưng nhân vật như vậy, Lâm Phong cũng không thể đối với bọn họ làm sao. Sao không mà thôi, há có thể quên đi. Lâm Phong cước bộ nhất nhảy qua, nhất thời một cổ ngập trời kiếm ý hét giận dữ ra. dường như cuồng phong mưa rào, coi như hủy diệt một cơn lốc. Trong khoảnh khắc đem Kiếm Lăng Không Dĩ Cập, Kiếm Lăng Tiêu hai người lung bao ở trong đó. Chết! Lâm Phong một tiếng quát lạnh, nhất thời tử vong ý ngay lập tức bao phủ Kiếm Lăng Tiêu Dĩ Cập, Kiếm Lăng Không. Đáng sợ tử vong ý làm cho Kiếm Lăng Không cùng Kiếm Lăng Tiêu thân thể run. Kinh khủng tử vong khí tại bọn họ trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lúc này hai người bọn họ bị tử vong bao phủ. Hai người thần sắc kinh hãi, thân thể sợ run không ngừng. Muốn chết phải không? Bọn họ chưa từng có cảm giác như vậy tuyệt vọng. Cùng tử thần như vậy tiếp cận, phảng phất chỉ cần Lâm Phong một cái ý niệm trong đầu, bọn họ thì phải chết. Thiếu chủ thứ tội. Phốc đông một tiếng, lưỡng thân thể của con người quỳ xuống. Lúc này bọn họ mới tựa hồ ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trước đây bọn họ tôn trọng Lâm Phong chỉ là bởi vì Lâm Phong chính tổ tiên kiếm lọ. Nhưng lúc này Lâm Phong đã cường đại đến có thể đơn giản cướp đoạt tánh mạng bọn họ. Nếu tiếp theo, giết không tha, Lâm Phong băng lãnh nói rằng, tử vong lực lượng thu hồi. Hai người lúc này mới run rẩy đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người đều mồ hôi. Đa tạ thiếu chủ, lưỡng đầu của người ta thấp hơn. Trong lòng kịch liệt ba động, thật là đáng sợ. Hôm nay thiếu chủ cũng đã lớn đến rồi, kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Đơn giản có thể giết bọn họ. Hảo hảo tấm việc, các ngươi hội kiến chứng kiếm các quật khởi. Hai người các ngươi cũng phải nhận được tai có gặp gỡ. Lâm Phong thanh âm nhu hòa một ít. Hai người khom người gật đầu. Lui ra đi, Lâm Phong bình tĩnh nói rằng. Kiếm Lăng Không cùng Kiếm Lăng Tiêu lúc này mới dám rời đi. Nhưng trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Thiếu chủ lớn thật là đáng sợ. Sau đó nhất định phải an phận thủ thường. Lấy thiếu chủ thiên phú bước vào võ hoàng cảnh chính sớm muộn việc. Đến lúc đó bọn họ kiếm các thì sẽ quật khởi. Bọn họ cũng phải nhận được cơ, phải nhận được thiếu chủ chiếu cố. Đột phá hiện hữu cảnh giới. Hô, biển rừng thổ xả giận. Tam tứ năm, tiểu phong thực lực đã đáng sợ đến nơi này chủng hoàn cảnh. Tùy ý trong lúc đó làm cho hai vị kia kiếm các kinh khủng cường giả hít thở không thông. Phảng phất sắp gặp tử vong. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa, hôm nay Tiểu Phong cũng càng thành thục hơn. Lâm Phong đương nhiên là cố ý uy hiếp bọn họ. Tại đây Tuyết Nguyệt Quốc, hắn Lâm Phong không ở. Kiếm Lăng Tiêu cùng Kiếm Lăng Không đó là người mạnh nhất. Nếu là bọn họ có oai ý tưởng, đối người nhà của hắn tuyệt đối là tai nạn. Giống như lần này, bọn họ không có bất kỳ thông báo thấy pháp tắc ánh sáng trực tiếp vọt vào. Đó là không cố kỵ chút nào biểu hiện. Không bằng hắn không ở nơi này. Phụ mẫu của chính mình nhất dạng cũng đắc đối với bọn họ khách khí. Sở dĩ, Lâm Phong hung hăng uy hiếp bọn họ một phen. Cứ như vậy, bọn họ sẽ minh bạch mình nên làm như thế nào. Ca ca thật là lợi hại. Lâm Vô Thương nắm Nguyệt Mộng Hà tay, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mộng Hà nói. Đương nhiên, ca ca ngươi là lợi hại nhất. Vô Thương sau khi lớn lên cũng muốn như ca ca, trở thành tuyệt thế cường giả. Như vậy đến không người nào dám khi dễ phụ thân mẫu thân. Nguyệt Mộng Hà quát quát Lâm Vô Thương khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa cười vừa nói, ta sau khi lớn lên nhất định cùng ca ca. Không cho bất kỳ khi dễ phụ thân mẫu thân. Lâm Vô Thương đầu nhỏ hơi vung lên. Cặp kia trong suốt mắt to trong mang khả ái ý. Vô Thương, lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu lóe ra mà đến. Vô Thương lập tức rụt một cái đầu nhỏ. Nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thấp giọng hô, tiểu nhã tỉ tỉ, ngoặc kép, tiểu tử kia còn đóa đây. Tiểu nhã vọt tới Vô Thương bên người, đem tiểu tử kia bế lên, lập tức đưa hắn nhưng lên, sau đó lại tiếp được. Ca ca, Vô Thương nên không chung làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phong. làm cho Lâm Phong mặt đều lạp tủng lên, vẻ mặt ngạc nhiên, nha đầu kia, Tiểu Nhã ánh mắt chuyển quá, trừng Lâm Phong liếc mắt, hôm nay Tiểu Nhã càng thêm đẹp, đã chân chính bước vào đẹp nhất thời thay, ca ca ngươi không đến thăm Tiểu Nhã tỷ tỷ, cũng chỉ làm cho ngươi bồi Tiểu Nhã tỷ tỷ ngoạn la. Tiểu Nhã cười hì hì nói, Tiểu Vô Thương đều nhanh khóc. Biển Rừng cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn nhau cười, đối nha đầu kia bọn họ cũng là khi nữ nhi ruột thịt nhất dạng đối đãi. Lâm Phong đi lên trước, Tiểu Nhã lúc này mới tiêu ngừng lại, cổ chứ chủy nhìn Lâm Phong nói, ngươi bao lâu chưa có trở về? Ngoặc kép, đây không phải là trở về rồi. Lâm Phong nhéo nhéo Tiểu Nhã gương mặt của, lập tức từ trên tay nàng đem Vô Thương ôm qua. Vô Thương lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, tay nhỏ bé còn vỗ vỗ ngực. Hừ, Tiểu Nhã như trước bĩu môi, tức giận nhìn Lâm Phong. Được rồi, ca ca xin lỗi ngươi. Lâm Phong xoa Tiểu Nha đầu đầu, cưng chiều nói rằng, cái này còn không sai biệt lắm. Tiểu Nhã thấp giọng nói rằng, lập tức trên mặt lại lộ ra ôn hòa thần sắc, lôi kéo Lâm Phong tay. Ca, Hân Diệp tỷ tỷ cùng Sinh Tươi Tả đều còn đang suy nghĩ chứ người ta. Chúng ta mau đi xem một chút các nàng sao. Ngoặc kép, Tiểu Phong, ngươi và Tiểu Nhã đi thôi. Nguyệt Mộng Hà cũng đi tới nói tiếng, đem Vô Thương nhận qua. Ừ, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhéo nhéo Vô Thương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, để cho ca ca trở lại thăm ngươi. Ngoặc kép, hào. Vô Thương khéo léo gật đầu, lập tức Tiểu Nhã theo Lâm Phong cùng nhau ly khai ở đây. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung cùng trận pháp bao gồm tiểu thế giới có một cái thông đạo riêng biệt. Miệng, do thân nhất tin nhân gác chứ, nhập khẩu nơi có một cái hủy diệt đại trận, đó là một cực kỳ trọng yếu vị trí. Toàn bộ Hoàng Cung người biết đều chỉ có rất ít không nhiều lắm những người thân tín kia. Lâm Phong cùng Tiểu Nhã bước vào trận pháp không gian, đi tới tiểu thế giới trong, thẳng đến Hy Hoàng đã từng chỗ ở cũ đi. Hân Diệp cùng Phỉ các nàng đều cư ở nơi đâu? Chưa từng có bao lâu, Lâm Phong cùng Tiểu Nhã liền tới nơi này biên. Hân Diệp cùng Phỉ tựa tảo có cảm giác, nghe được xa xa gào thét chi âm. Khi nàng người ngẩng đầu nhìn đến đạo thân ảnh kia thời gian, ánh mắt lập tức đến cứng ngắc ở tại chỗ đó, phảng phất cước bộ đều quên di động. Trong nháy, vừa tứ thâm niên quang, mảnh không gian này thế giới nhiều hơn rất nhiều xanh biếc cổ thụ. Có vẻ phá lệ mỹ, Lâm Phong đi tới bên cạnh hai người, dáng tươi cười ôn nhu, đem các nàng đều trào vào trong lòng. Hân Diệp cùng Phỉ đều an tĩnh nằm Lâm Phong đầu vai, đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng cảm thụ được giờ khắc này ấm áp. Hì hì, Tiểu Nhã đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ an bình ngọt tiếu ý, thấy Lâm Phong cùng Hân Diệp tỉ tỉ các nàng cùng một chỗ, nàng cũng cảm thấy rất ngọt mật, thật cao hứng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.